Ta bán trà sữa ở địa ngục. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người phụ nữ kia đã trừng mắt với ta suốt 3 ngày, nếu không có biểu tình hung ác kia, ta sẽ nghĩ rằng nàng ta thích ta. Cũng là tại ta mở cửa hàng bên cạnh cầu Nại Hà cướp mối làm ăn của nàng. Nhưng mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình mà mở cửa làm ăn, chừng ta làm gì, muốn trách thì trách mình nấu canh Mạnh Bà khó uống. Nghe nói Mạnh Bà ở đây được thay đổi mỗi nhiệm kỳ, nhưng người trước mặt này nấu canh Mạnh Bà khó uống nhất, ngay cả quỷ luân hồi cũng không muốn đầu thai. Quỷ hồn bị ứ đọng trong địa phủ càng ngày càng nhiều, đầu óc Diêm Vương lão tổ đều sắp nổ tung. Canh mà nàng ta nấu rốt cuộc có vị gì? Vẻ mặt của đầu bò đến câu cá của ta lập tức cứng đờ, hồi lâu không kìm được thốt lên một lời. Nói như vậy đi anh trai, cái canh kia uống nửa bát đều suýt chút nữa chết đi. Đây cũng không phải luân hồi, chính là thống khổ. Ta gật đầu, thứ đồ uống dở tệ như vậy làm ta tò mò, tiếc là ta không uống được. Uống canh Mạnh Bà cần đăng ký tên thật, có nghĩa là bạn phải giữ lại tên của mình từ kiếp trước. Nếu bạn không mang theo khi chết, thì ngay cả tên của bạn cũng không có. Đáng tiếc là ta thậm chí không biết cả tên mình. Lưu danh sách không có tên của ngươi cũng tốt, đỡ phải chịu tội. Lại nói, tư vị sờ sữa này của ngươi thật không tệ. Đại ca, ngươi làm ơn đọc tên đúng đi, cái gì sờ sữa? Những người khác sẽ nghĩ rằng ta đang làm cái thứ đồ trụy gì đấy. Đây được gọi là trà sữa bò mu mu, trà sữa bò mu mu. Hắc hắc, đều giống nhau, đều giống nhau. Cách chương.